Thần y hoàng hậu, chương 74, rối quậy người, ai vậy? Góc truyện audio.com. Phong Tầm không phải nói miệng không bằng chứng. Quân Lâm Nguyên cùng Phượng Vũ hôn ước còn chưa từng giải trừ. Như vậy Phượng tộc liền có rất lớn khả năng sẽ lên thăng một đoạn. Trừ phi, chính Phượng Vũ tìm đường chết. Cho nên, Phong Tầm lại lanh chanh bổ sung một câu. Phượng tộc gia Phượng nữ. Lời này ngược lại là có chút ý tứ. Nhưng là Phượng Lưu Lý giải lại hoàn toàn khác biệt. Nàng lớn nhất điểm kỹ năng liền là não bổ. Lợi hại nhất liền là lừa mình dối người. Cho nên, đương nàng nghe được Phong Tầm câu nói này thời điểm, trong nháy mắt tim đập rộn lên. Phượng tộc gia Phượng nữ, mà lại sẽ bằng vào vị này Phượng nữ. Toàn cả gia tộc tăng lên nữa một cái đẳng cấp. Phượng Vũ đã tuyệt đối không thể nào. Như vậy hiện tại Phượng tộc nhất lấy ra được nữ hài tử chính là. Nghĩ đến nơi này, Phượng Lưu chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều hướng trên trán phóng đi. Trời ạ, quân thái tử đối nàng. Quân thái tử vậy mà đối nàng. Có ý nghĩ xấu, Phượng Lưu kích động nắm tay nắm đấm. Cả người đều hưng phấn run rẩy. Không có người biết Phượng Lưu kia đầy trong đầu loạn thất bát tạo ý nghĩ. Phượng Diệc Nhiên gặp quân Lâm Nguyên một đường hướng trung viện mà đi. Nghĩ đến Phượng Vũ là ở chỗ này. Nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút. Phượng Vũ kia nhà đầu chết tiệt kia tính tình quật cường. Năm đó bị từ hôn khẳng định đối quân thái tử ghi hận trong lòng. Cũng đừng làm cho án khí trung thiên nàng va chạm quân thái tử. Nghĩ đến nơi này, Phượng Diệc Nhiên bận bịu hấp tấp chạy lên đi. Xoay người ở một bên dẫn đường. Thái tử điện hạ, bên này đi là chính sảnh. Phong Tầm nhíu mày, Phượng Diệc Nhiên, ngươi đây là không để chúng ta đi trung viện à, ngươi có ý tứ gì à? Phượng Diệc Nhiên nào dám tại cái này thái tử thiên đoàn trước mặt giấu giếm. Hắn chọc chọc tay, xấu hổ cười làm lành nói. Thực không dám giấu giếm. Nơi này hướng phía trước liền là trung viện. Nơi đó có một vị suối quẩy người. Sợ sẽ sơ bẩn điện hạ cùng chư vị mắt. Cho nên, suối quẩy người, ai vậy? Phong Tầm hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha, tiểu vương gia ngài cũng là biết đến. Ta Phượng tộc gia môn bất hạnh. Ra một vị không may tai tinh, mệt mỏi toàn bộ Phượng tộc từ cửu đại thế gia liệt kê rơi xuống. Cho nên bị đuổi đưa đến cái này bắc cảnh lão trạch tới. Phong Tầm trừng mắt nhìn, trong miệng ngươi vị này suối quẩy người, chỉ sẽ không phải là, Phượng Vũ a, Phượng Diệc Nhiên rất là xấu hổ. Ai, gia môn bất hạnh a, Mộc Giao tiên tử ở một bên che miệng mà cười. Giữa lông mày tràn đầy vui vẻ cùng ý cười, tại đi vào Phượng Trạch trước đó, nội tâm của nàng vẫn luôn là không phục, càng là không cam lòng. Phượng Vũ một cái vẫn là củi mục, dựa vào cái gì ép trên đầu, hiện tại biết Phượng tộc người đánh giá như thế Phượng Vũ. Nàng tự nhiên cao hứng, vui vẻ dập dờn cực kỳ, thời khắc này Phong Tầm, lại dùng một loại rất ánh mắt quái dị lườm Phượng Diệc Nhiên một chút. Cái nhìn này, nhìn Phượng Diệc Nhiên lạnh cả sống lưng, đáy lòng run rẩy. Phượng Vũ, ngược lại là có 5 năm không gặp, cũng không biết nàng hiện tại lớn lên hình dáng ra sao. Nhìn một chút cũng tốt, Phong Tầm nhếch miệng lên một vòng đường cong, phía trước dẫn đường, đối Phượng Diệc Nhiên, Phong Tầm bày biện tiểu vương ra khoản tiền chắc chắn, nhưng một chút cũng không có khách khí. Phượng Diệc Nhiên nhìn xem quân Lâm Nguyên. Vị này quân thái tử mày rậm sâu mắt, cao thâm mặt chắc, không ai có thể đoán được nội tâm của hắn ý nghĩ. Hắn không có phản đối, cũng không có đồng ý, từ chối cho ý kiến dáng vẻ. Càng làm cho người suy đoán không thấu. Đi à, phía trước dẫn đường a. Phong Tầm tức giận trừng Phượng Diệc Nhiên một chút. Cách chương.